Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 172, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, Cha Yui Che đưa tay chà môi và lên tiếng. Đúng rồi, sẽ rất hữu ích nếu em kể chi tiết mọi chuyện. Từ lúc bắt đầu, khi em vừa tới đây, từng bước một, như thể khen ngợi anh đã làm tốt. Những ngón tay sau gáy nhẹ nhàng gãi lên da anh. Cảm giác ấy thật lạ lẫm, kỳ lạ, và khiến anh nói lắp. Nhưng may mắn là Yoongae có vẻ đã nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt cô cụp xuống. Khi em tỉnh lại, em đã ở đây. Em đi bộ rất lâu, nhưng không có gì cả. Thật sự, mọi thứ đều im lặng. Tất cả đều bị phá hủy, vỡ vụn. Em cảm giác như mình là sinh vật sống duy nhất. Em không thấy quái vật nào. Và càng nghĩ về mảnh vỡ, em càng lo lắng hơn. Em nhớ mẹ và bạn bè. Là như vậy, Yoongae hít hít và tiếp tục nhanh chóng. Em không biết tại sao mình lại ở đây hay làm thế nào để quay về. Nhưng em không thể sống ở đây mãi được. Khi đó em đã nghĩ đến việc liên lạc với Jung Bin Nim và Ji, vì em có thể nhìn thấy mảnh vỡ qua giấc mơ. Em nghĩ mình có thể tìm được đường nếu cố gắng đủ. Vậy nên em đã vào giấc mơ của anh. Vâng, em thực sự không nghĩ là nó sẽ có tác dụng. Em thậm chí không tìm được đường vào giấc mơ của Jung Bin Nim. Sau khi tìm được giấc mơ của Ji, em chỉ đi bộ mãi. Em nghĩ có lẽ mình sẽ tìm thấy gì đó nếu cứ tiếp tục đi. À, em biết là khi bị lạc thì nên ở yên một chỗ. Cô mân mê ngón tay và lẩm bẩm. Nhưng nếu em không làm gì, thì em cảm giác mình sẽ phát điên mất. Anh hiểu, Cha Yui Che hiểu nỗi sợ hãi của sự im lặng khi mọi sự sống đã biến mất. Có lẽ không ai hiểu rõ hơn anh. Nỗi khiếp đảm khi tất cả những gì bạn nghe thấy chỉ là nhịp tim và hơi thở của chính mình. Khi dù có hét lớn đến đâu, cũng chẳng có ai đáp lại. Khi dù giác quan có nhạy bén đến đâu, bạn cũng không thể phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của sự sống. Cảm giác bất lực lấn át, nỗi cô đơn, sự cô lập, anh hiểu, em đã làm rất tốt. Và vì thế anh có thể chân thành an ủi cô. Những ngón tay sau gáy luồn vào tóc anh và di chuyển như đang vuốt ve. Cha Yui Che không gạt tay đó ra. Anh chỉ đơn giản đón nhận hơi ấm ấy. Yoongae dường như đang kìm nén nước mắt lần nữa. Nhưng lần này cô không bật khóc như trước. Thay vào đó, cô mạnh mẽ lau mắt và tiếp tục nói. Sau khi đi bộ mãi, chân em bắt đầu đau. Vậy nên em tìm một chỗ để ngồi xuống. Kẹt, kẹt, kẹt. Tiếng bước chân của cô cắt ngang sự im lặng dần chậm lại. Hơi thở của cô trở nên nặng nề và gấp gáp. Kỳ lạ thay. Cô không cảm thấy đói, nhưng đôi chân đau nhức như muốn gục ngã. Yoongae tức giận đá vào mặt đất, cho tung bay trong không trung. Nếu biết sẽ như thế này, mình đã mặc quần thể dục rồi. Chết tiệt, những lời mà cô thường giữ trong lòng giờ bật ra, khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút. Sẽ thật tốt nếu tìm được thứ gì đó, bất kỳ thứ gì, dù chỉ là xác một con quái vật. Nhưng rồi cô lắc đầu thật mạnh, thật là một suy nghĩ kinh khủng. Cuối cùng, cô dừng lại, đôi chân đau nhức đến mức không thể bước thêm một bước nào nữa. Yoongae bắt đầu lẩm bẩm bất cứ điều gì hiện lên trong đầu. Mình nhớ mẹ, lẽ ra mình không nên cáu kỉnh khi mẹ đánh thức dậy vào buổi sáng. Yoongae sụt sịt, đến lúc này, cô không chỉ nhớ mẹ mà còn nhớ cả cuốn sách. Hướng dẫn học tập của mình, không bao giờ cô nghĩ rằng mình lại khao khát thứ đáng sợ đó. Không biết mấy người kia có ổn không? Chắc họ đã rất sợ hãi. Không biết họ đã phát hiện ra rằng mình là một thức tỉnh chưa nhỉ? Mà, cũng chẳng làm gì được nữa. Thực ra, sẽ khá ngầu nếu mọi người biết một nữ sinh trung học bình thường lại là một thức tỉnh. Em muốn đi hát karaoke với bạn bè. Em muốn ăn tteokbokki, và những suy nghĩ vẩn vơ đột ngột dừng lại. Yoon-ga-eun siết chặt chiếc váy đồng phục của mình. Hai bàn tay cô đẫm mồ hôi lạnh. Cô không nghe thấy tiếng sột soạt của cỏ, tiếng lá xào xạc trong gió hay tiếng người trò chuyện. Khi thế giới kết thúc, nó thật im lặng, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương và gương mặt cô tái nhợt. Cơ thể cô run lên không kiểm soát được. Mình sợ đến chết mất. Không có câu trả lời. Điều đó khiến cô càng sợ hãi hơn, kinh khủng hơn. Và rồi, lộp cộp, lộp cộp, đôi tai nhạy bén của cô bắt được tiếng bước chân của ai đó. Yoon-ga-eun giật mình ngẩng đầu lên và nhìn quanh hoảng loạn. Nhưng cái sự hiện diện ấy sớm biến mất. Sự im lặng lại bao trùm cô. Có phải mình điên rồi không? Mình nghe nhầm sao? Yoon-ga-eun đang xoa xoa tai thì lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp, tiếng bước chân ngày càng gần. Thật sao? Yoon-ga-eun quay người về phía âm thanh. Trời ơi! Yoon-ga-eun thở gấp. Ở giữa đống tàn tích trắng xóa hoang vắng, có một thứ gì đó lớn và đen. Bình thường cô sẽ lập tức chạy trốn, nhưng sau khi lang thang một mình trong sự im lặng quá lâu, cô không còn sợ hãi nữa. Nhìn kỹ, nó trông giống con người. Một người mặc một chiếc áo choàng đen che khuất toàn bộ hình dáng. Vạt áo đen bay phần phật. Yoon-ga-eun cẩn thận hỏi, "À, anh có phải là người không?" Dưới chiếc mũ trùm sâu, cô thoáng thấy một cằm sắc nhọn, tái nhợt, đôi môi nứt nẻ, khô khốc cử động. "Đi theo tôi," giọng nói khàn khàn, thô ráp như thể đã lâu không được sử dụng. Chương 174. Đồng hồ, đi theo tôi. Với những lời ngắn gọn ấy, người đàn ông quay lại và bắt đầu bước đi. "Khoan, đợi chút đã." Yoon-ga-eun vội vàng di chuyển chân để theo kịp anh ta. Quên hết mọi nghi ngờ rằng có thể anh ta là người xấu và quên cả cơn đau nhói ở chân. Cô chỉ đơn giản thấy nhẹ nhõm vì đã gặp được một người nào đó. Qua chiếc áo choàng màu xám đen, cô có thể thấy đôi bốt cũ kỹ với tro tản ra xung quanh, dấu chân để lại trên tro khi họ đi. Lạ lùng thay, càng cố theo sát những dấu chân, khoảng cách giữa họ càng rộng ra. Hộp, hộp, hơi thở của cô trở nên gấp gáp và một vị ngọt lan tỏa trong miệng. Chiếc áo choàng phấp phới ngay trước mặt cô giờ đã xa dần. Là anh ta nhanh hay là em quá chậm? Có phải anh ta dùng thuật dịch chuyển không? Thật sự quá nhanh. Yoon-ga-eun hít mũi, cố gắng điều hòa nhịp thở. Rồi những bước chân dần xa ấy đột nhiên dừng lại. Người đàn ông mặc áo choàng đen đứng từ xa, lặng lẽ nhìn cô. Yoon-ga-eun cảm thấy có lỗi, lẩm bẩm, "Ích xin lỗi, chân em đau quá." Người đàn ông áo choàng đen không đáp, mà ném cho cô một thứ gì đó. Đó là một cái túi da cũ. Yoon-ga-eun khó khăn lắm mới bắt được. Loay hoay mở túi, bên trong cô thấy đủ loại lọ thuốc và chúng trông cực kỳ quý giá ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta bảo mình uống cái này sao? Yoon-ga-eun ngần ngại rút ra một lọ thuốc đỏ và liếc nhìn anh ta. Anh ta đáp lại, "Chúng ta phải tiếp tục đi." Anh ta bị bệnh gì mà chỉ có thể nói vài câu ngắn ngủi sao? May thay, anh ta kiên nhẫn đợi khi Yoon-ga-eun uống thuốc và từ từ đi tới gần anh. Khi cô tiến lại gần, một mùi hương ngọt ngào hòa lẫn với mùi tro đắng bốc lên. Mùi ngọt ngào đó đậm đến mức như có đường tan chảy đâu đó. "Cái gì vậy?" Cô hít mũi, nhưng mùi ngọt nhanh chóng biến mất. "Mình ngửi nhầm sao?" Yoon-ga-eun rụi nhẹ đầu mũi. Trong khi đó, người đàn ông mặc áo choàng lại tiếp tục bước đi. Yoon-ga-eun đi theo, vừa đung đưa cái túi ra. Dù anh ta có vẻ đáng ngờ, giờ cô tin rằng anh ta không phải người xấu. Và cô bắt đầu trò chuyện. "Chúng ta đi đâu vậy?" "Ở đây không có quái vật à? Chúng ta phải đi bao xa nữa?" Thật kỳ diệu khi trước đó cô nghe thấy anh ta nói. Cô hỏi vài câu, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Cô cảm thấy mình như đang nói chuyện với bức tường. Yun-ga-e lẩm bẩm với bản thân và liếc nhìn chiếc áo choàng. Sau khi họ tiếp tục đi, khoảng cách giữa họ không còn rộng thêm nữa. Quang cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Con đường, với những tàn tích của các tòa nhà đổ nát, nhường chỗ cho mặt đất tương đối bằng phẳng. Có phải đây từng là một con đường? Chẳng mấy chốc, họ đến một cấu trúc đổ nát chỉ còn khung và vài bức tường. Gọi đó là tòa nhà có lẽ hơi quá. Người đàn ông áo choàng bước vào trước. Yun-ga-e theo sau. Vừa đi vừa nhìn quanh. Anh ta nói ngắn gọn. Nghỉ ngơi đi. Hả? Ồ, được. Yun-ga-e từ từ ngồi xuống sàn. Cuối cùng, cô cảm giác như có thể thở được. Khi cô vỗ nhẹ vào chân mình, cô ngước lên nhìn người đàn ông. Anh ta tựa vào tường. Cô đột ngột hỏi. Tại sao anh lại giúp em? Tất nhiên, cô không mong chờ một câu trả lời. Yun-ga-e lại lẩm bẩm, cúi đầu xuống, thì đột nhiên, vì em đã gọi anh ấy. Hả? Yun-ga-e ngẩng phát đầu lên, cằm sắc nhọn, khô khốc của anh ta đang hướng thẳng về phía cô. Vì em đã gọi anh ấy. Ai cơ? Chỉ có một người mà Yun-ga-e đã gọi. Gì? Không thể nào. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Yun-ga-e cẩn thận siết chặt nắm tay. Cô có nên cảnh báo anh không nên đến đây không? Nhưng làm sao cô có thể khi người đàn ông này ở ngay đây? Và nếu Di không đến, thì trong thế giới mà ngày tận thế đã tới này, cô sẽ hoàn toàn cô đơn. Một thứ gì đó trắng muốt trườn ra từ những kẽ nứt trên sàn. Quấn quanh chân cô, nó trông và cảm giác y hệt như thứ đã cuốn quanh cổ cô ngay trước khi cô bị kéo đến đây. Hoảng hốt, Yun-ga-e nín thở, một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu cô. Dừng lại, đừng nghĩ gì cả, đừng nghĩ về bất cứ điều gì. Làm sao mà mình làm được điều đó? Yun-ga-e nhắm chặt mắt, nếu ai đó bảo bạn đừng nghĩ đến con voi. Tất nhiên bạn sẽ nghĩ đến con voi. Những sợi trắng đã trườn lên cánh tay cô. Ha, cô nghe thấy một tiếng thở dài dài. Này, Yun-ga-e cẩn thận mở mắt. Cô không nhìn rõ qua những sợi trắng quấn quanh mình. Nhưng cô có thể thấy anh ta đang ngồi xổm ngay trước mặt với tư thế thoải mái. Khi cô hít mạnh một hơi, anh ta vươn tay ra và thô bạo kéo mũ trùm đầu về sau. Mái tóc đen xóa xuống. Tôi là, tất cả những gì tôi có thể làm là quan sát. Quan sát cái kết không thể tránh khỏi sẽ đến. Từ nơi này, nhưng lý do tôi giúp em. Qua mái tóc dài che mắt, cô thoáng thấy đôi mắt sắc bén, nhạt màu tím, là vì anh ấy sẽ muốn như vậy. Dù như cháy bừng lên, đôi mắt ấy không phản chiếu gì cả. Mắt Yun-ga-e mở to. Ánh nhìn thoáng qua đôi mắt ấy trông thật quen thuộc. Cô đã từng thấy ở đâu đó. Ánh sáng u ám trong mắt anh nhanh chóng biến mất. Nếu cô có thể thấy thêm một chút, có lẽ cô sẽ nhớ ra. Đột nhiên, một thứ gì đó màu đen hiện lên trong tầm nhìn cô. Có ánh bạc thoáng qua, rồi bóng tối bao trùm. Ít nhất hãy để em nói xong. Ý thức của cô từ từ biến mất. Và mắt cô khép lại, những sợi trắng đang trói buộc cơ thể cô bắt đầu nới lỏng và dần tan biến. Cơ thể cô thả lỏng, một giọng nói trầm thấp vang lên. Bảo anh ấy điều này, mọi thứ sẽ trôi về nơi chúng thuộc về, nên đừng lo lắng quá nhiều. Yun-ga-e cố giữ tỉnh táo, cố hỏi, tại sao anh không nói với anh ấy trực tiếp. Một câu hỏi ngốc nghếch. Anh ta cười khẩy, lý do là, có tiếng anh ta đứng dậy, và một tiếng sột soạt vang lên, tiếng cười trầm thấp của anh ta vang vọng, nếu tôi gặp lại anh ấy, và khi em tỉnh dậy, em đã ở đây, em nghĩ rằng chiếc áo khoác đó thuộc về người đàn ông kia. Em có biết anh ấy đã nói gì ở cuối không? Không, em chỉ nghe được đến đó. Em không bắt kịp phần còn lại. Em xin lỗi. Yun-ga-e thở dài một hơi sâu. Hai tay cô loay hoay nghịch mép váy. thể hiện rõ sự lo lắng. Cô liếc nhìn Cha Yuiche, rồi nhìn sang Lee Sa-young đang đứng sau lưng anh. Trước khi cúi đầu xuống, Cha Yuiche cũng đang bối rối với những gì anh vừa nghe được. Chủ nhân của chiếc áo khoác da đen, đôi mắt màu tím vẫn sáng dù như cháy rực, và sự thô lỗ không thể nhầm lẫn trong những lời ngắn ngủi của anh ta. Cha Yuiche che miệng bằng nắm tay, nhíu mày lại, móc lửng chấm, chết tiệt, chẳng phải đó là Lee Sa-young sao? Đây là một thế giới đã bị hủy diệt, và Cha Yuiche đã nhìn thấy Lee Sa-young của thế giới hoang tàn này trong mảnh vỡ ký ức của Yun-ga-ơ, nơi mà Lee Sa-young chìm trong bóng tối, không lay động dù Hanibi và Bae-won-woo đã đến tìm anh. Người mặc áo choàng đen đã nói rằng anh ta ở đây để chứng kiến cái kết không thể tránh khỏi. Cha Yuiche vô thức vào chiếc áo khoác trải trên sàn. Da áo mài mòn, mềm mại, không còn sự cứng cáp như ban đầu. Mùi hương ngọt ngào vẫn vương vấn trong không khí. Cơ hội thứ ba, nếu thế giới mà họ đang sống là cơ hội thứ ba. Điều đó có nghĩa là đã có hai ngày tận thế xảy ra trước đó. Và thời gian đã được quay ngược hai lần, dù rằng họ không còn nhớ. Nhưng Cha Yuiche đã thoáng thấy hai thế giới đó, theo những gì Hong Ye-song cho anh thấy trong hầm ngục kỷ niệm. Chính Cha Yuiche đã quay ngược thời gian, Lee Sa-young đã chết, và khi không có cách nào ngăn chặn ngày tận thế sắp đến, anh đã quyết định quay ngược thời gian, để có cơ hội thứ hai, trong thế giới mà Yun-ga-ơ cho anh thấy, Cha Yuiche đã chết trước. Lee Sa-young đã mất anh và trở nên tàn tạ. Vậy ai đã quay ngược thời gian trong thế giới này? Để quay ngược thời gian, cần một trục quay. Trong thế giới mà Cha Yuiche đã chết, ai đã trở thành trục quay? Cha Yuiche đột nhiên ngẩng đầu lên, một giọng nói bối rối cất lên từ sau lưng anh. Hi-ung, Cha Yuiche siết chặt nắm đấm. Chắc chắn là Lee Sa-young. Chết tiệt. Cha Yuiche hiểu sức mạnh của bản thân. Anh không biết chính xác trục quay nghĩa là gì, nhưng anh biết đó là thứ mà ngay cả anh cũng không thể đối mặt với một quyết tâm bình thường. Và xét đến sự nghiêm ngặt của hệ thống, không có cách nào anh có thể sử dụng vật phẩm đó hai lần. Mồ hôi lạnh rịn ra trên lòng bàn tay đang siết chặt. Nếu Lee Sa-young đã quay ngược thời gian, tại sao Lee Sa-young, người đã trở thành trục quay, vẫn lang thang trong thế giới hoang tàn như một hồn ma? Là do tác dụng phụ, hay sức mạnh của anh ta không đủ, hoặc có vấn đề nào khác, hay đó chỉ là điều tất yếu? Sẽ thật tốt nếu anh có thể nhìn vào chiếc đồng hồ và đọc mô tả của nó. Khi đó, mọi suy đoán này sẽ được xác nhận. Cha Yuiche lau mồ hôi trên tay vào quần thay vì cái tạp dề. Rồi anh mở miệng, chiếc tạp dề và cái muỗng lớn bị mài mòn mà Lee Sa-young đã mang theo khi bị kéo vào. Chúng phải ở đâu đó chứ? Nhà hàng canh giải rượu, Park Ha-eun và bà cụ, nơi đầu tiên anh đến sau khi thoát khỏi hầm ngục biển Tây. Quán canh giải rượu. Bà cụ không đuổi Cha Yuiche ra ngoài dù anh đầy thương tích. Bà đã phục vụ cho anh một bát canh ấm, nhưng Cha Yuiche không có gì để đền đáp sự tử tế của bà. Tất cả những gì anh có chỉ là một chiếc lọ thuốc trống rỗng và cơ thể trống rỗng của mình. Trong nỗ lực tuyệt vọng để tặng bà cái gì đó, anh đã lục lọi trong đồ của mình. À... anh đã tháo chiếc đồng hồ bạc mà anh thậm chí không biết mình đang đeo và đưa cho bà. Chính là chiếc đồng hồ mà Cha Yuiche đã quay ngược thời gian đưa cho Hong Ye-song. Miệng Cha Yuiche há hốc khi anh đột nhiên hét lên và bật dậy. A, Hi-ung, Ji, chết tiệt, Lee Sa-young và Yun-ga-ơ nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu. Nhưng anh không có thời gian để bận tâm đến ánh mắt của họ. Tim anh đập loạn nhịp, Cha Yuiche bối rối. Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Đi đâu? Chìa khóa cho tất cả những vấn đề này nằm ở quán canh giải rượu. Yuan canh giải rượu, nó đã ở đó từ rất lâu rồi, cách Trương.